Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2299 Hạo Nhiên chính khí thiên địa trường tồn một. Lý Hạo Nhiên nhìn nàng, cười lạnh, cũng không hề trả lời, xoay người nhìn Vân Xuân Sinh chờ một đám mọi người, sáng sủa nói rằng, năm đó ta đi theo thầy ta, được nghe đại đạo, tuy rằng tin tưởng. Nhưng không được pháp môn mà ngộ, là lấy dấn thân vào trong luân hồi, trải qua ngàn năm, rốt cục ở đời này sáng tỏ đạo tâm bản sơ, ngộ ra hồng mông chân lý, nhưng cần một cái cơ duyên. Cái gọi là thiên toán không bằng người toán, ta vốn muốn đáp lời thiên kiếp, nhưng không nghĩ cơ duyên tạo hóa, ứng ở chỗ này, ta sau khi đi, chư vị làm tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Cái gọi là thần linh, nhân khói lửa nhân gian tế bái mà sinh chi niệm lực. Cái gọi là tà ma, nhân nhân tính nham hiểm rảo quyệt mà sinh. Nhân gian phép thuật, chính là tất cả căn bản. Vạn không thể tự ti, ngàn năm truyền thừa, không thể bị hủy bởi ngươi chờ bàn tay. Ứng nước việc, không cần cấp bách, sau trăm tuổi gặp mặt sẽ hiểu. Bọn ngươi ghi nhớ. Xin nghe tổ sư giáo huấn. Lần này, kể cả Vân Xuân Sinh mấy người cũng đều đồng thời quỳ xuống. Vì là Thanh Nghiêu tổ sư tống biệt. Nói xong những này, Lý Hạo Nhiên nhìn Tất Phương cùng Bạch Trạch, nói rằng, hai vị cùng ta đồng căn, mong rằng tác thành cho ta. Tất Phương cùng Bạch Trạch kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, vừa chết có thể chứng đạo tâm. Lý Hạo Nhiên nói, đạo tâm vĩnh hằng, tuy chết còn sinh. Tất Phương cùng Bạch Trạch quay về Lý Hạo Nhiên cúi đầu ngã xuống đất. Sau đó cùng tiến lên trước. Đối với Lý Hạo Nhiên bản tôn triển khai cuối cùng công kích. Bọn họ không hiểu Lý Hạo Nhiên kiên trì chính là cái gì. Cũng không biết hắn như thế làm ý nghĩa. Thế nhưng nhất định phải tác thành cho hắn cuối cùng một điểm tôn nghiêm. Hắn ba hồn bảy vía đã bị hủy diệt chín đạo, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo mệnh hồn, gắn bó bản tôn tồn tại, coi như giữ lại hắn, cũng chỉ là một giữa hồn quỷ. Ba người vốn là đồng căn, chỉ là hiện tại trận doanh không giống, không thể không sinh tử đối mặt, nhưng bọn họ nội tâm đối với Lý Hạo Nhiên, cũng không ác cảm, ngược lại. Cũng không muốn nhìn thấy hắn trở thành một giữa hồn quỷ. Chết, là hắn cuối cùng tôn nghiêm. Tinh Nguyệt Nô đứng ở một bên nhìn. Không có bất luận biểu thị gì. Vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị. Không biết đang suy nghĩ gì. Ở Bạch Trạch cùng Tất Phương giáp công bên dưới. Lý Hạo Nhiên mệnh hồn. Bị cách thân thể đánh chúng nát tan. Không được. Càn khôn vòng bên trong. Phát sinh Bích Thanh một tiếng gào khóc, nàng là trước bị Lý Hạo Nhiên mạnh mẽ nhét vào, bị nhốt ở bên trong, không thể đi ra, không phải vậy liều mạng cũng phải bảo vệ Lý Hạo Nhiên chu toàn. Lý Hạo Nhiên thân thể vẫn cứ ngồi ngay ngắn, nhưng là không có sức sống, cuối cùng một tia vỡ vụn tàn hồn, bay vào kim cương trác bên trong, kim cương trác trên ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất tính mạng của hắn như thế, từ từ ảm đạm xuống, cơ thể hắn, cấp tốc khô héo, sau đó mục nát, xem một bộ nhân loại bình thường thi thể như thế, ở cực đoan thời điểm trải qua mục nát quá trình, sau đó hóa thành một bồi bạch cốt, nhưng rất nhanh bạch cốt cũng ăn mòn, chẳng có cái gì cả, chỉ còn dư lại một viên càn khôn vòng. Ngoại trừ Vân Xuân Sinh chờ một đám đại tông phái người. Những người nguyên bản quy phục ở pháp thuật hiệp hội môn hạ các pháp sư. Cũng lục tục đều quỳ trên mặt đất. Lẳng lặng mà nhìn Lý Hạo Nhiên hài cốt biến mất vị trí. Từng cái biểu hiện nghiêm túc. Nội tâm hết sức phức tạp. Hắn thật sự chết rồi. Tinh Nguyệt Nô ngơ ngác mà nhìn trên đất kim cương trác. Lẩm bẩm nói rằng. Dù cho nàng là đứng đầu một giáo, ra sao đại sự đều gặp, vẫn cứ có chút không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Lý Hạo Nhiên, Thanh Nghiêu tổ sư, dĩ nhiên thật sự chết ở trong tay chính mình. Hồn phi phách tán, có điều hắn hồn phách bên trong còn sót lại thần niệm, nhưng là tiến vào kim cương trác bên trong, còn có phù điệu tiên tử hồn phách, cũng ở trên mặt này. Tất Phương đi lên trước, từ trên mặt đất nhặt lên kim cương trác, giao cho Tinh Nguyệt Nô. Tặc nhân, nếu là thả ta đi ra ngoài, ta tất nhiên phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bích thanh âm thanh, từ kim cương trác bên trong truyền đến. Tinh Nguyệt Nô không có để ý, nắm chặt càn khôn vòng, nhận biết một hồi, lúc này mới phát hiện càn khôn vòng trên một đạo cực cường cấm chế. Là lấy càn khôn vòng linh lực mà bố trí, coi như là chính mình, cũng không có cách nào mở ra, cũng chỉ có mang về chậm rãi nghiên cứu. Kim cương trác là Thanh Nghiêu tổ sư bản mệnh pháp khí, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, bàn về linh khí, thậm chí không thua với trong tay nàng Hiên Viên kiếm. Giết Thanh Nghiêu tổ sư, đạt được bảo bối này, lẽ ra cũng là một chuyện tốt, nhưng Tinh Nguyệt Nô làm sao cũng không cao hứng nổi. Hồi tưởng Lý Hạo Nhiên thời khắc cuối cùng nói cái kia lời nói, hỏi Tất Phương cùng Bạch Trạch, hai vị, các ngươi còn nhớ Thanh Nghiêu nói sao? Ứng nước việc, sau trăm tuổi gặp mặt sẽ hiểu, không biết là ý gì? Nếu là Lý Hạo Nhiên lâm chung di ngôn, không thể là nói lung tung. Bạch Trạch cùng Tất Phương trầm ngâm chốc lát, nói, hay là chân chính thiên kiếp còn chưa tới? Ở sau trăm tuổi, Tinh Nguyệt Nô nói, có thể đế quân 20 năm trước toán ra có ứng kiếp người sinh ra. Này mới tìm được Trương Hiểu Hàn, nhưng là Trương Hiểu Hàn chết rồi. Tinh Nguyệt Nô lập tức mới nhớ tới chuyện này, Trương Hiểu Hàn vừa mới chết không lâu, nàng đầy đầu cũng đều là Thanh Nghiêu. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên cái này, muốn sau khi thức dậy, trầm ngâm nói, cái kia ứng kiếp người, hơn nửa chính là Diệp Thiếu Dương. Bạch Trạch nói, ứng kiếp người là người nào không biết, có điều, người bố trí tỉ mỉ cục diện, chỉ sợ là muốn duy trì không được. Tinh Nguyệt Nô ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những người quỳ trên mặt đất pháp sư, không phải Vân Xuân sinh cái nhóm này tông sư. Bọn họ đã lặng yên không một tiếng động địa đi rồi, mà là những người quy phục chính mình môn phái nhỏ tông sư môn. Chỉ có Trần Thất Đại, Trần Đại Tiên chờ phần nhỏ đứng ở đằng xa, những người còn lại đều quỳ xuống, nhìn Lý Hạo Nhiên chết phương hướng, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mang theo chút phức tạp. Tinh Nguyệt Nô một xem vẻ mặt của bọn họ, liền biết những người này tâm tư dao động, bởi vì Lý Hạo Nhiên chết. Cái Lý Hạo Nhiên là đạo môn sư tổ bình thường nhân vật, ở những người này trong lòng có một loại so với hư vô thần linh càng mãnh liệt thân cận cảm. Những pháp sư này phần lớn đều là bị tình thế ép buộc, ngược lại nhìn người khác đều quy thuận, chính mình cũng chỉ đành làm cỏ đầu tường. Thế nhưng Lý Hạo Nhiên xuất hiện, cùng Liều Mình Tuấn Đạo biểu hiện, vẫn là chinh phục này một phần trong đó người. Huống chi Tinh Nguyệt Nô dựa vào chính là 3-1, cuối cùng còn đoạt hắn kim cương trác, có một loại giết người đa bảo cảm giác. Như vậy một so với, có vẻ Lý Hạo Nhiên hình tượng nhất thời cao lớn hơn rất nhiều. Chỉ là để chứng minh nhân gian phép thuật, không tiếc liều mình xả thân. Tuy rằng những người này không sẽ lập tức nói ra, cũng không có can đảm nói, thế nhưng ở trong lòng bọn họ, nhưng là mai phục phản loạn hạt giống. Tinh Nguyệt Nô đã có thể tiên đoán được, Mao Sơn, Long Hổ Sơn chờ chút đại tông phái nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, sau khi trở về nhất định sẽ trong bóng tối liên lạc bọn họ, nghĩ biện pháp đem bọn họ tranh thủ quá khứ. Nghĩ tới đây một tầng, Tinh Nguyệt Nô muốn nói với bọn họ gì đó, nhưng là vừa cảm thấy nói tác dụng gì cũng không lớn, hơn nữa càng thêm hạ thấp chính mình uy tín, liền lấy lại bình tĩnh, tận lực bãi làm ra một bộ uy nghiêm tư thái, đối với mọi người nói, chuyện hôm nay cũng không có gì để nói nhiều. Cứ như vậy đi, chư vị khổ cực, đợi ta sau khi về núi, sẽ cùng chư vị liên hệ. Ta pháp thuật hiệp hội, tất có báo đáp lớn. N. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.